đến phút cuối anh đổi ý, con cảm thấy có lẽ mình nên ôm cha. Chúng ta không phải tuýp ôm ấp, ông Redfoot nói, cười lớn, có lẽ con thuộc tuýp đó. Quay lại, Jose ôm ông, con yêu cha, ông Redfoot ôm lại anh. Ta cũng yêu con trai, ta cũng yêu con, cách chương.